Phi kiếm vấn đạo, quyển 1 chương 50, nội đan giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vân cùng Y Tiêu đứng ở đỉnh núi quan sát xuống phía dưới ra rồi. Hai người bọn họ đều thấy một chấm nhỏ đi ra khỏi phủ đệ thủy thần, đi về phía bọn họ, nhìn giống như đang thong thả đi dạo nhưng mỗi một bước đều tiến đến cực nhanh. Đợi lát nữa cứ theo kế hoạch mà hành động, Tần Vân nhìn về phía Y Tiêu bên cạnh, Y Tiêu gật đầu tay khẽ lật trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên đan dược nổi lên vầng sáng màu xanh dương rồi nuốt xuống. Biết rồi, Tần huynh ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi phải đánh cận chiến với hắn đấy. Cứ giao cho ta, chấm, Tần Vân quay đầu tiếp tục quan sát phía dưới. Thân ảnh kia càng lúc càng tiến gần, cho dù bờ sông có một tầng hơi nước nhàn nhạt bao phủ, Tần Vân vẫn thấy rất rõ bộ dáng thân ảnh kia. Thân ảnh kia mặc một bộ áo bào màu bạc, thân thể nhìn có chút gầy yếu, phảng phất như một thư sinh. Thủy thần, lửa giận đáy lòng Tần Vân bốc lên vạn trượng, hận ý đã kìm nén bấy lâu nay. Một đứa trẻ 8 tuổi vì sao lại có nghị lực không tưởng để luyện kiếm như vậy? Tại sao lại có được thành tựu như ngày hôm nay? Thiên phú chỉ là một mặt, còn mặt khác chính là vì quyết tâm muốn giết thủy thần báo thù cho muội muội. Thủy thần chắp tay khoan thai đi đến, cuối cùng cũng xuống tới chân núi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hai người trên đỉnh núi, khẽ cười nói. Hai người chính là hai tên tiểu bối đang gây hấn với ta sao? Trước đó, các ngươi đã cướp linh quả của ta, bây giờ còn muốn hạ thủ giết ta sao? Muốn cùng ta đánh một trận sao? Đúng vậy, Tần Vân nhìn xuống phía dưới, hai con mắt như muốn bốc lửa quát to. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nói xong liền nhảy lên, dọc theo ngọn núi lao nhanh xuống dưới. Trên núi mặc dù có rất nhiều đá lớn lổm chồm, cây cối tùm cản trở thế nhưng Tần Vân lại di chuyển như trên đất bằng, mỗi một bước đều là đi hơn 10 trượng. Phía dưới thủy thần thấy Tần Vân lao xuống bèn cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn về phía Y Tiêu trên cao. Dáng dấp của nữ tử này thật đúng là hoa nhường nguyệt thẹn. Sau hôm nay, thần phủ của ta sẽ có thêm một vị mỹ nhân rồi. Hừ, Y Tiêu nghe thấy chỉ hừ lạnh, không hề vội vã ra tay mà lại yên lặng chờ đợi thời cơ. Thủy thần, chết đi. Quát to một tiếng, Tần Vân phóng tới chỗ thủy thần. Trên ngón trỏ tay phải của thủy thần có quấn quanh một sợi dây xích màu xanh nước biển. Hắn đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng vung vẩy, sợi dây xích từ từ xoay tròn, từng vòng một từ từ được tháo ra khỏi ngón tay. Tần Vân vọt tới trước mặt hắn rồi trong nháy mắt rút kiếm ra. Lúc kiếm quang chói mắt chém tới, lúc này thủy thần mới vừa cười vừa vung vẩy sợi xích trong tay. Hô, lúc dây xích bay ra, sợi dây càng bay tới gần càng biến lớn, cuối cùng biến thành sợi xích thô và to bằng eo người, nếu như ta nhìn kỹ trên đó có thể nhìn thấy những phù văn chi chít như các gợn sóng nước. Thủy thần mãnh liệt rót yêu lực vào trong sợi xích to lớn này, kích phát phù văn. Lúc này, tất cả các phù văn trên sợi xích đều sáng lên. Uy thế của sợi xích đột nhiên tăng vọt, sợi xích thô to trực tiếp quất về hướng Tần Vân. Hả, sắc mặt Tần Vân biến hóa, thân ảnh liền tránh né đi. Hoành, sợi xích đập vào một tảng núi đá này liền bể nát nổ ra một cái hố to, vô số đá vụn bay tán loạn. Tốc độ của người cũng khá nhanh đấy. Thủy thần thản nhiên tùy ý vung vẩy dây xích, nó liền bay với quỹ tích khó lường, uy lực lại phi phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vân cũng không dám để bị sợi xích này cuốn lấy, một khi bị cuốn lấy coi như xong. Keng, phi kiếm màu bạc trong tay đỡ đòn sợi xích xuống rồi liền hướng thủy thần mà phóng tới, sợi xích ngay lập tức xoay tròn cuốn lấy, keng keng keng. Tần Vân mặc dù không ngừng thi triển kiếm pháp cản lại sợi xích thế nhưng sợi xích hết xoay tròn rồi lại cuốn quanh, linh hoạt quá mức làm cho Tần Vân không thể đến gần thủy thần quá 3 trượng. Đến cả đến gần ta mà ngươi còn không thể thì ngươi lấy cái gì mà giết ta? Chấm, thủy thần cười ha hà, thủy thần chết đi. Tần Vân phẫn nộ gào thét liên tục đánh giết tới, nhưng lại bị sợ xích quỷ dị kia bức bách. Ở trên đỉnh núi, Y Tiêu nhìn thấy tất cả, tay trái nắm vuốt lấy một tấm đạo phù. Đi, sau khi Y Tiêu nuốt viên đan dược kia, pháp lực được tăng cường mạnh mẽ. Y Tiêu cố gắng hết sức khống chế pháp lực này, lấy tinh thần cường đại cùng đạo pháp cảnh giới của nàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Trong cơ thể nàng, kinh mạch bị pháp lực trùng kích cơ hồ đã đạt tới cực hạn mà kinh mạch có thể tiếp nhận. Pháp lực rót vào đạo phù trên tay, hoàn toàn kích phát thành công. Xùy, phù văn trên đạo phù sáng lên, bên ngoài mơ hồ lập lóe hiển hiện tia sét, tiếp theo đó, đạo phù liền hóa thành bột phấn. Mà tia sét lập lòe mơ hồ kia nhanh chóng dung nhập vào hư không, hướng phía dưới mà đánh tới với tốc độ cực nhanh. Nhanh, mặt ngoài Tần Vân tỏ vẻ điên cuồng chém giết, nhưng bên trong đang âm thầm chờ đợi. Hắn cố ý ẩn giấu thực lực, ngay cả Yên Vũ Kiếm Ý cũng không thi triển, hắn chỉ dùng thần hành phù cùng pháp bảo phi kiếm phát huy tốc độ bản thân đến cực hạn, kiếm pháp phối hợp cùng tốc độ thi triển ra uy lực cực lớn. Thực lực của hắn tạm thời tương đương với Bạch Hồ Đại Yêu. Một là để khóa chặt Thủy Thần, hai là vì cố ý kéo dài thời gian. Hờ, bỗng nhiên, sắc mặt Thủy Thần đại biến, quay đầu nhìn về phía không trung. Suy suy suy, vô số lôi điện kinh khủng ngay lập tức đột kích, chính là sát chiêu lúc nãy Y Tiêu đã lặng lẽ dùng đạo phù thi triển, nàng còn phải nuốt một viên. Nội đan giả, chân quý để có thể duy trì được pháp lực tiên thiên hư đan cảnh. Như vậy mới có thể thi triển uy lực mạnh nhất của đạo phù được. Sát chiêu này chính là vô hình âm lôi lặng yên không một tiếng động chờ đến khi Thủy Thần phát hiện khoảng cách đã rất gần rồi. Không ổn, đột nhiên, sắc mặt Thủy Thần trở nên dữ tợn, thân hình đột nhiên biên lớn, áo bào màu bạc cũng bị ép cho nát vụn. Ban đầu Thủy Thần trông gầy yếu thế nhưng trong nháy mắt hắn liên hóa thành một con đại viên cao 1 trượng 5 trượng 6. Xung quanh nó có một tầng sương mù màu trắng vờn quanh. Bản thể của Thủy Thần là một con thủy viên, hắn còn có huyết mạch của thượng cổ thủy viên, trời sinh đã am hiểu điều khiển nước, thủy viên này gào thét vung sợi xích trong tay đón lấy vô hình âm lôi kia. Phốc phốc phốc, suy suy, vô hình âm lôi oanh kích trúng sợi xích, đồng thời một phần vô hình âm lôi trực tiếp oanh kích đến người Thủy Thần. Bên ngoài thân hình hắn, lông tóc đều bị cháy đen, nhìn thương thế tuy không nặng nhưng âm lôi điểm âm độc nhất của âm lôi này là sẽ trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể đánh vào lục phủ ngũ tạng của Thủy Viên. Lúc này, Thủy Viên há mồm phun ra một đống máu. Dám đánh lén ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Viên nhìn về phía Y Tiêu trên đỉnh núi, gầm thét dữ tợn, lập tức tay phải của hắn duỗi ra, lòng bàn tay có một pháp bảo đột nhiên biến lớn thành một cây xiên dài 2 trượng. Chính là pháp bảo, Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa, nổi danh nhất của hắn, toàn thân hắn lóe lên hắc quang, ẩn ẩn có dòng nước đen lờn vờn ở phía trên. Đây chính là một kiện lục phẩm pháp bảo, có uy lực cực lớn. Chết hết đi cho ta, chấm, trong đôi mắt màu vàng sẫm của Thủy Viên, hiện lên đầy sát cơ. Hắn bây giờ không còn ý nghĩ muốn đem nữ tử nhân loại này làm phi tử nữa, bây giờ trong đầu hắn chỉ có nghĩ đến việc giết chết nàng. Lúc này hắn đột nhiên vọt lên, muốn một đường leo thẳng vách núi mà xông lên. Còn muốn chạy sao, ngươi có hỏi qua ý ta chưa? Tần Vân gầm thét chặn đường hắn lại, Thủy Viên tay nắm Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa, xích quấn quanh lưng. Giờ phút này hắn khinh thường quát, cút ngay cho ta, chấm, đột nhiên, sợi xích bay thành từng vòng quét về phía Tần Vân. Lúc Thủy Thần hiện thành nguyên hình, uy thế của sợi xích tăng lên không ít. Hắn căn bản không để Tần Vân vào trong mắt, hắn cho rằng nữ tử kia có uy hiếp lớn hơn. Bành, kiếm quang sáng lên, như mộng như ảo, bổ vào sợi xích kia, phát ra tiếng nổ lớn. Liền tiếp theo đó, sợi xích lập tức bị cuốn cuộn lại, bị đánh qua một bên, đụng nát một cây đại thụ. Mà Tần Vân tiếp tục nhào tới Thủy Viên, trong mắt có sát khí ngút trời. Cái gì? Thủy Viên giật mình, trước đó hắn không xuất toàn lực để áp chế kiếm tiên nho nhỏ này, chỉ tùy tiện đánh trả. Thế nhưng bây giờ, sau khi hiện nguyên hình chân thân, yêu lực càng thêm hùng hồn, vậy mà chính mình lại bị Tần Vân tùy tiện ngăn trở. Kiếm này thật nhanh, Thủy Viên liền thấy một đạo kiếm quang đến trước mắt, bây giờ mới là thực lực chân chính của Tần Vân, nãy giờ chỉ là ngụy trang để Thủy Thần khinh thường mà lộ sơ hở mà thôi. Ai nói hắn chỉ có thực lực tương đương với Bạch Hồ sư đệ? Tại Thương Nha Sơn hắn đều là ngụy trang cả, Thủy Viên kinh hãi trong lòng, cách trương.